Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, giả đệ đệ. Phương Bình Chân trước thoát khỏi phong thanh mấy người, không bao lâu, lại cảm ứng được phía trước có cường giả giao chiến. Phương Bình cảm ứng một phen, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tưởng Hạo. Cỗ kia nhân loại khí huyết bạo phát sức mạnh, thật giống là Tưởng Hạo. Tưởng Hạo cùng Cơ Giao bọn họ đối mặt rồi. Nghĩ tới đây, nguyên vốn chuẩn bị đi đường vòng Phương Bình, thu lại khí tức, cấp tốc sờ lên. Phía trước, Tưởng Hạo một mặt điên cuồng, lại cũng không còn nữa ôn nhu, nổi giận đến cực điểm. Quát, lão tử không đi, đến, ngày hôm nay không giết lão tử. Lão tử liền giết toàn bộ các ngươi. Đang khi nói chuyện, Tưởng Hạo trường kiếm trong tay ánh kiếm bắn mạnh. Bốn phía một ít võ giả lục phẩm chạm vào hẳn phải chết. Trung ương, mấy vị võ giả thất phẩm vây nhốt Tưởng Hạo. Mạnh nhất Ngạc Tất Đạc chợt quát lên. Điện hạ, các ngươi tản ra. Tưởng Hạo triệt để điên rồi. Dù cho biết rõ bọn họ bên này cường giả không ít, y nguyên điên cuồng xung phong vào, vọt vào vòng vây, đánh chết đều không đi. Ngạc Tất Đạc đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây là muốn chịu chết sao? Tưởng Hạo rốt cuộc không phải thất phẩm vô địch cường giả. Hắn chỉ là thất phẩm trung đoạn. Đương nhiên, chiến lực mạnh mẽ, thủ đoạn cũng không ít. Cùng thất phẩm cao đoạn đối chiến cũng chưa chắc rơi vào hạ phong. Có thể tích cực lên. Không chạy lời nói, Tưởng Hạo không phải đối thủ của hắn. Hiện tại đây, chính mình ở đây, còn có vài vị võ giả thất phẩm. Tưởng Hạo y nguyên điên cuồng vọt vào, chủ động tiến vào vòng vây. Đây là có bao nhiêu muốn chết? Ngạc Tất Đạc quát lên một tiếng lớn. Ánh quyền lay trời, lực lượng thiên địa đan dệt. Một quyền oanh hư không nổ đùng, nổ nát Tưởng Hạo ánh kiếm. Mấy vị võ giả thất phẩm đều là toàn lực ứng phó. Giết bị bao vây vào giữa Tưởng Hạo cả người đẫm máu. Có thể rất nhanh, mấy người đều xác định Tưởng Hạo là thật điên rồi. Giờ khắc này Tưởng Hạo, một mặt hưởng thụ, một mặt sung sướng, cười to nói, tốt, liền là như vậy, đúng, lại dùng lực điểm, lại đến, giết ta a. Cái tên này nói xong, miệng phun máu tươi ở trong hư không bắt đầu hội họa, không, đang ngưng tụ thành chữ. Thấy cảnh này, Ngạc Tất Đạc thật sự có chút nhịn không được, phẫn nộ quát, người thật muốn tìm cái chết. Nào có như vậy, cái tên này bây giờ còn có hy vọng chạy thoát, nhưng hắn hiện đang rõ ràng không chuẩn bị trốn, mà là đang bạo phát bản nguyên tuyệt học. Truyền thừa tự chiến vương bản nguyên tuyệt học. Một khi bạo phát, Tưởng Hạo kế tiếp dù cho giết bọn họ trong đó một hai người, chính mình cũng chết chắc rồi. Hắn bạo phát sau, liền lục phẩm cũng chưa chắc có thể chiến qua. Tưởng Hạo cũng là nổi giận, quát, để cho các ngươi không giết ta, giết không chết lão tử, toàn làm thịt các ngươi. Hắn quá tức rồi. Mấy ngày nay hai đại vương đình người thấy hắn, liền làm hai việc, thứ nhất, để mấy người cuốn lấy hắn, thứ hai, tách ra hắn, ngược lại chính là không quá để ý tới hắn. Điều này làm cho Tưởng Hạo cảm giác mình gặp trong đời sỉ nhục lớn nhất. Một bầy ngày xưa thấy hắn nếu không sợ hãi đến gần chết, muốn không liền muốn truy sát hắn đến chết khốn kiếp, hiện tại lại không nhìn hắn rồi. Quả thực vô pháp khoan dung. Đương nhiên, muốn chết sự hắn cũng không làm. Chừa chút khí lực cuối cùng chạy trốn. Tiêu diệt một cái thất phẩm. Những tên này quay đầu lại đại khái sẽ khắp nơi truy sát chính mình chứ. Bị đuổi giết sự là hắn Tưởng Hạo sự. Cùng người mập mạp kia có quan hệ gì? Xa xa, Phương Bình lay một thoáng đầu. Biến thái. Tưởng Siêu nói không sai, hắn ca quả nhiên là biến thái, đang yên đang lành, nhất định phải chịu chết làm gì. rõ ràng không phải những người này đối thủ, lại không phải chạy không thoát, nhất định phải với bọn hắn chết chống. Không phải biến thái chính là kẻ ngu si. Kẻ ngu si bình thường tu luyện không tới thất phẩm, đó chính là biến thái rồi. Then chốt ở chỗ, Tưởng Hạo vừa phun máu, vừa cười sung sướng, nghe Phương Bình đều có chút không rét mà run. Đâu chỉ Phương Bình nghĩ như vậy, giờ khắc này, đứng bên ngoài Cơ Dao cũng là không lạnh nhạt rồi. Anh em nhà họ Tưởng đều là người điên sao? Vẫn là nói, phục sinh võ giả có rất nhiều như vậy người điên. Vương Phụ còn muốn liên thủ với Thiên Thực Vương Đình. Nếu như người bình thường điên cuồng thì thôi. Bọn họ Chân Vương cũng điên cuồng như thế sao? Không đến nỗi đi. Phục sinh chi địa Chân Vương, đại thể ở Ngự Hải Sơn bên kia, nàng vẫn là biết đến. Thật giống cũng không mấy người điên. Bất quá, thật giống cũng có so sánh điên cuồng. Nghe nói, võ vương những người này, động một chút là muốn cùng Thiên Thực Vương Đình Chân Vương đánh cược mệnh. Một mình đấu, không chết không thôi. Lúc này Cơ Dao thật sự có chút xoắn suýt rồi. Còn truy sát không truy sát Tưởng Siêu rồi. Tên kia, khinh người quá đáng, nàng lại không trước tiên ra tay với hắn. Tên kia lại chặt đứt hai cánh tay của nàng. Vẫn là dựa vào sinh mệnh chi tuyền mới khôi phục hai tay. Từ nhỏ đến lớn, nàng nào nhận quá ủy khuất như thế. Có thể hiện tại, hai huynh đệ này đều điên cuồng đến căn bản không để ý bị đuổi giết. Thậm chí cầu bị giết. Cái cảm giác này khỏi nói khó bao nhiêu chịu. Ngay ở Cơ Dao lúc nghĩ những thứ này, Ngạc Tất Đạc đột nhiên quát lên. Lui. Cơ Dao mọi người vội vã lui ra hơn 1000 mét. Đang lúc này, trong hư không một cái màu vàng phá chữ chớp mắt xuất hiện, dung nhập vào Tưởng Hạo trong kiếm. Tưởng Hạo trên mặt tươi cười, một kiếm chém ra. Ngạc Tất Đạc mấy người cũng là gầm dữ dội một tiếng. Trong hư không, mấy con hư huyễn mãnh thú đột nhiên hiện lên, dồn dập giết hướng đạo kia vội vã. Mà ánh kiếm nhưng là chỉ nhằm vào một con báo vậy yêu thú chém giết. Giết con báo yêu thú càng ngày càng hư huyễn, càng ngày càng phá nát. Giết hắn, phá tự quyết tự diệt. Ngạc Tất Đạc nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy người không còn vây công Tưởng Hạo ánh kiếm, mà là chớp mắt giết hướng hắn bản thân. Đang lúc này, phía sau có người quát lên. Đại ca, ta đến trợ ngươi. Ầm ầm, thành nhỏ hạ xuống, cũng không phải là nhằm vào những thất phẩm kia, mà là nhập vào đã chạy trốn tới ngoại vi võ giả lục phẩm. Thành nhỏ trấn áp xuống chớp mắt, Phương Bình một đao chém ra, ánh vàng lấp lóe, mấy vị võ giả lục phẩm đầu người rơi xuống đất. Phía trước, Cơ Dao phẫn nộ đến cực điểm, Phương Bình thành nhỏ nhưng là lại lần nữa giáng lâm. Lần này, chỉ nhằm vào một mình nàng. Điện hạ, trong đám người, một số võ giả dồn dập gào thét, cấp tốc vọt tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Cơ Dao trên người ánh vàng mất đi, thất khiếu bên trong lại lần nữa chảy ra đại lượng huyết dịch. Đáng chết, Ngạc Tất Đạc mấy người lại cũng không kịp nhớ Tưởng Hạo, dồn dập hướng Phương Bình đánh tới. Tưởng Siêu, ngươi dám? Nhìn thấy Phương Bình nâng đao, Ngạc Tất Đạc gầm dữ rồi. Mà Tưởng Hạo giờ khắc này cũng là một mặt mộng. Tưởng Siêu, người mẹ nó đùa ta. Đây là Tưởng Siêu, nhà ta mập mạp liền là giảm béo, liền là thực lực tăng vọt. Mẹ nó cũng không đến nỗi ngay cả dáng vẻ đều thay đổi đi. Hắn bên này còn đang mờ mịt bên trong. Phương Bình tiếp tục quát. Đại ca, ngăn cản bọn họ, ta chém yêu nữ này. Đại ca, Tưởng Hạo bỗng nhiên đau đầu sắp nứt. Ta nghe nhầm rồi, không, ta xuất hiện ảo giác rồi. Hoặc là nói, ta nhận thức trên xuất hiện sai lầm. Đây thật sự là ta mập đệ đệ. Chỉ là phía trước nhiều năm như vậy, ta vẫn có ảo giác. Hoặc là hiện tại xuất hiện ảo giác. Không có nghe những người khác làm sao gọi sao. Tưởng Siêu, ngươi dám? Tưởng Siêu, dừng tay. Tưởng Siêu, a, này, gầm lên giận dữ, thê thảm gào thét, đến từ Tưởng Hạo, lão tử muốn điên rồi. Giết, Tưởng Hạo đã phát điên, hắn cũng cảm giác mình thật sắp điên rồi. Mình rốt cuộc làm sao rồi? Lẽ nào nhiều năm như vậy, trong mắt hắn mập đệ đệ đều là cái giả đệ đệ. Mà Phương Bình nhìn thấy Tưởng Hạo phát rồ, nhìn thấy Ngạc Tất Đạc mấy người đã vọt tới, không nói hai lời, nhặt lên mấy chuôi thần binh, cất bước liền chạy vừa quát, đại ca, chạy ao, quay đầu lại giết. Ném xuống lời này, Phương Bình đã chạy không còn bóng rồi. Tưởng Hạo dại ra một hồi, tiếp không nói hai lời, cấp tốc hướng Phương Bình đuổi tới. Em qua, lão tử sẽ không có điên. Tên khốn này ngoạn ý, thật giống không phải mập mạp. Cái nào không muốn sống khốn kiếp, dám giả mạo đệ đệ hắn. Khinh người quá đáng, then chốt, giả mạo thì thôi, người giả mạo mập mạp, lại so với ta tiếng tăm còn lớn hơn. Điều này làm cho ta làm sao hỗn. Ngươi nếu là khiêm tốn một chút, chém chết mấy cái lục phẩm, ta đều chẳng muốn tính toán rồi. Kết quả ngươi hiện tại lăn lộn so với ta cũng còn tốt. Ở vương chiến chi địa, đều biết ngươi Tưởng Siêu, ta Tưởng Hạo đều nhanh không tiếng tăm. Này có thể khoan nhượng sao? Phương Bình chạy nhanh, Tưởng Hạo cũng không chậm. Hắn lấy thất phẩm trung đoạn thực lực, có thể ở thất phẩm vực lăn lộn gió sinh nước lên. Tốc độ chậm lời nói, đã sớm bị người giết chết rồi. Giờ khắc này, Tưởng Hạo là dốc hết sức muốn đuổi tới Phương Bình. Phương Bình tốc độ kỳ thực không hắn nhanh. Trong tình huống bình thường, hắn gặp phải tình huống như thế, đều là tự bạo lực lượng tinh thần, nổ lui đối phương, sau đó trốn chạy. Có thể hiện tại, Phương Bình bất đắc dĩ, quát, đại ca, đừng đuổi, phân tán chạy. Tưởng Hạo nhưng là biến thái, hắn nếu là buồn bực chính mình giả mạo Tưởng Siêu, không nói hai lời, bổ chính mình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn có thể đánh chết cái tên này? Vậy kế tiếp chính mình phiền phức lớn rồi. Đại gia ngươi, Tưởng Hạo cảm giác mình là cái ôn nhu người hiền lành, có thể hiện tại thật sắp bị tức hộc máu. Còn đại ca, ai là đại ca ngươi? Biến thái, đừng đuổi, đều là một nhóm, ngươi gọi ta biến thái. Tưởng Hạo nổi giận, ngươi chết chắc rồi, ngươi xong. Phương Bình vừa chạy vừa nói, này, ta nói, chớ quá bức a, ngươi lại đuổi, ta đối với ngươi không khách khí rồi. Ta là suy nghĩ cho ngươi, ngươi đừng một bộ muốn giết người biểu tình, ta là có nỗi khổ tâm trong lòng, nhà ngươi mập mạp biết đến, ngươi đem mập mạp thế nào rồi? Lúc này Tưởng Hạo cũng tỉnh táo rồi, đối phương giả mạo Tưởng Siêu, cái kia Tưởng Siêu bản thân đây, đương nhiên cũng hơi ung dung một ít, không phải tên béo đáng chết kia như thế châu, nói rõ ánh mắt ta còn không mù, vậy thì thoải mái hơn nhiều. Người trước mắt này, thật muốn là tên béo đáng chết, hắn có thể âu chết, một cái hết ăn lại nằm ra hỏa, lăn lộn so với hắn cũng còn tốt, hắn nghĩ đập đầu chết ở Ngự Hải Sơn, hắn không như thế nào, vẫn khỏe. Dẫn ta đi gặp hắn. Hai ta hiện tại là người khác, cái đinh trong mắt, đi rồi bị phát hiện làm sao bây giờ? Ai có thể giết chúng ta? Chuyện cười, rất ngông cuồng a. Phương Bình cảm thấy cái tên này rất cuồng, so với mình còn cuồng. Ngươi một cái thất phẩm trung đoạn mà thôi, hiện tại lục phẩm vực bên này tổng cộng có 3 vị thất phẩm cao đoạn, trung đoạn cũng không có thiếu đây. Thật sự cho rằng người khác không giết được bọn hắn. Phương Bình gặp phải Phong Thanh mấy người, cái kia đều là chạy trốn làm chủ, sau đó tìm cơ hội giết ngược lại những kia lục phẩm cùng thất phẩm sơ đoạn võ giả. Đến hiện tại, Phương Bình cũng chưa từng giết thất phẩm trung đoạn, bởi vì hắn giết không được. Đừng nói thất phẩm trung đoạn, thất phẩm sơ đoạn bên trong cường giả, hắn cũng không dễ như vậy giết, trừ phi hai người đơn đả độc đấu. Phương Bình dây dưa đến chết đối phương gần như ít vói nhảm, không nhìn thấy mập mạp, ta liền làm thịt ngươi. Tưởng Hạo có chút hoài nghi, cái tên này giả mạo Tưởng Siêu ở chỗ này làm rơi xuống chuyện lớn như vậy, sẽ không là đã làm thịt mập mạp chứ? Nếu là làm thịt mập mạp, cuối cùng đem oan ức đều ném cho mập mạp, ném cho Tưởng gia, không hẳn không thể. Phương Bình cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng biết, dựa vào bản thân mấy câu nói, muốn cho Tưởng Hạo tin tưởng hắn, không dễ như vậy. Hiện tại nếu là có người giả mạo Chu Vi, làm rơi xuống đại sự, Chu Vi không gặp, Phương Bình có thể tin tưởng cái kia giả mạo hàng sao? Lấy ra từ mẫu máy cảm ứng liếc mắt nhìn, Phương Bình quay đầu nói, đi theo ta. Chúng ta động tĩnh điểm nhỏ, Tưởng Hạo cũng không lên tiếng, yên lặng theo hắn, bất quá trường kiếm trong tay, vẫn thủ thế chờ đợi, không nhìn thấy mập mạp, hắn liền một kiếm đánh chết cái này hàng giả, đã sớm nghĩ chém chết hắn rồi, muốn thực sự là đệ đệ mình, chính mình đánh một trận thì thôi, có thể không phải là mình đệ đệ, tuyệt đối muốn chém chết. Liền hắn Tưởng Hạo danh tiếng cũng dám đoạt. Nửa giờ sau, trong một chỗ sơn cốc nhỏ, Tưởng Siêu thấy Tưởng Hạo, đó là đầy mặt oán giận cùng bi phẫn. Ngươi cho ta trêu chọc bao nhiêu phiền phức, từ nhỏ đều lớn hơn, vẫn bắt nạt ta, hiện tại vào cái vương chiến chi địa, còn liên lụy ta bị người đuổi giết, ta chiêu ai chọc ai rồi? Ta đi vào chính là nghĩ hỗn không lý tưởng, thuận tiện nhìn có thể hay không hỗn đến thất phẩm. Kết quả đây, Tưởng Siêu đó là phẫn nộ muốn giết người, còn kém chỉ vào Tưởng Hạo mũi mắng, cả giận nói, kết quả sau khi đi vào, tất cả đều đang đuổi giết ta, mỗi cái đều hô giết Tưởng Siêu. Tưởng Hạo, ngươi xứng đáng ta sao? Cũng may Phương Bình đầy nghĩa khí, thay ta gánh xuống, bằng không lần này ta chết chắc rồi. Tưởng Hạo một mặt ngượng ngùng, bất quá vẫn cảm thấy không đúng lắm. Em khoa, đúng là lão tử liên lụy. Có thể chính ta lại đây à? Thật muốn là liên lụy. Vậy ta đến rồi, nên giết ta mới đúng vậy. Tưởng Hạo cảm giác mình đầu muốn nổ tung, lại có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn bên cạnh Phương Bình. Phương Bình nở nụ cười, khẽ cười nói, huynh đệ trong nhà. Mập mạp, như thế nào cùng Tưởng đại ca nói chuyện? Tưởng đại ca cũng không phải cố ý, ở vương chiến chi địa giết địch, đó là chuyện đương nhiên, chỉ có thể nói hai đại vương đình quá mức bá đạo. Bọn họ có thể giết chúng ta không thể giết bọn họ. Tưởng đại ca làm đúng, những người này nên giết sợ bọn họ. Tưởng Hạo nghe nói như thế, đúng là cảm giác rất đúng khẩu vị, khẽ cười nói, là cái này lý, chính là không nghĩ tới những người này lại ở lục phẩm vực đối mập mạp động thủ. Bắt nạt ta Tưởng Hạo kiếm không đủ nhanh sao? Phương Bình, trước ta cũng đã từng nghe nói ngươi, lần này đa tạ rồi. Khách khí, Tưởng đại ca không cần như vậy. Tưởng Hạo khẽ gật đầu, lại lần nữa nhìn Phương Bình một mắt. Bỗng nhiên nói, lần này mập mạp đi vào, ông nội ta hẳn là chào hỏi, để mọi người không muốn tiết lộ thân phận của mập mạp. Địa quật bên này, làm sao sẽ biết mập mạp đi vào rồi? Phương Bình còn chưa nói, Tưởng Siêu liền chửi mát nói, ai biết có phải là cái khác thánh địa người nói, những tên này hiện tại cũng không biết chết hay chưa, không chắc chính là bọn họ bán ta. Tưởng Hạo lại lần nữa gật đầu, lại nói tiếp, bất quá, Phương Bình, lần này ngươi giết quá nhiều người rồi, giết hắn đều có chút không nói gì rồi, trực tiếp đem yêu thực vương đình cho giết sạch rồi, việc này thật nghiêm trọng, giết một ít không liên quan, có thể giết nhiều như vậy, lão tổ e sợ cũng đau đầu chứ, then chốt là, này còn không phải người trong nhà giết. Có thể hiện tại, Phương Bình bốc dùng tưởng siêu tên, mà nghe mập mạp này ý tứ, Phương Bình là ở cứu hắn, vừa là ân níu mạng, vừa là giết chóc vô số, trêu ra phiền toái lớn. Lúc này, Tưởng Hạo cũng có chút đau đầu cảm giác, suy nghĩ một chút, Tưởng Hạo mở miệng nói, muốn không hiện tại đi ra ngoài đi, nói vừa ra khỏi miệng, Phương Bình liền cười nói, Tưởng đại ca, việc đã đến nước này, chúng ta liền như thế đi rồi, cái kia chiến vương tiền bối còn gì là mặt mũi, bị giết dường như chuột chạy qua đường, chạy trốn tứ phía, cuối cùng bị bức ép bất đắc dĩ, không thể không thoát đi vương chiến chi địa. Tưởng đại ca, ta là không đáng kể, ngược lại bọn họ cũng không biết ta là ai, có thể chiến vương tiền bối danh tiếng còn có thể muốn sao? Người trước ở vương chiến chi địa giết ra tên tuổi còn có thể tồn sao? Người người đều nói anh em nhà họ Tưởng tàn nhẫn, có thể hiện tại bị người giết chạy trốn. Tưởng Hạo trên mặt lộ ra một chút nụ cười, mở miệng nói, vậy ý của ngươi là, giết, đến mức này, đã sớm thành không chết không thôi cục diện. Ta trước còn tìm nghĩ, ta một cây làm chẳng lên non. Bây giờ Tưởng đại ca đến rồi, vậy thì thật là tốt, nhiều tiêu diệt mấy cái thất phẩm, ta đổ muốn nhìn một chút, vùng cấm có bao nhiêu thất phẩm thiên tài cho chúng ta giết. Tưởng Hạo nhìn hắn một hồi, một lát mới nói, giết, có thể giết, bất quá, thứ nhất, cơ giao không thể giết. Nói xong, Tưởng Hạo nhìn về phía hắn nói, phụ thân của cơ giao là yêu mệnh vương đình vương chủ, cũng chính là yêu mệnh vương đình kẻ thống trị. Tuy rằng không phải đỉnh cao nhất, nhưng cũng là nam bộ trưởng cái kia một cái cấp bậc cường giả. Thống trị yêu mệnh vương đình ngàn tỷ dặm non sông, dưới trướng cường giả vô số, mà gia gia của nàng là một vị đỉnh cao nhất bên trong cường giả. Tuy rằng không cùng nhà ta lão tổ giao thủ, có thể có người nói thực lực sẽ không yếu hơn lão tổ. Nàng loại này người, giết không được, giết người cũng không phải giết lung tung một trận. Tưởng Hạo lúc nói lời này, nhìn Phương Bình, ngưng lông mày nói, trước, ta nghe người ta nói ngươi kém chút giết cơ giao. Phương Bình cười nói, cố ý hù dọa một chút nàng thôi. Tưởng Hạo cũng không nói nhiều, lại nói, thứ hai, phong thanh tốt nhất không nên giết. Hắn là yêu thực vương đình vương chủ người thừa kế một trong. Giết hắn, quên đi, giết hắn cũng không liên quan. Vương chủ người thừa kế lại không phải vương chủ. Yêu thực vương đình cũng không phải là không có người thừa kế. Rất nhiều, then chốt là, hắn thất phẩm cao đoạn. Không hẳn có thể giết hắn. Thứ ba, giết nhiều người như vậy. Hiện ở bên ngoài e sợ có tin tức rồi. Làm sao đi ra ngoài? Ta ở đây chờ không được bao lâu. Nhiều nhất còn có 3 ngày. Ta e sợ vừa muốn đi ra rồi. Sau khi đi ra ngoài, nếu như vùng cấm người không cách nào chịu đựng kết quả như thế, vừa không có đỉnh cao nhất đến tọa trấn, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Phương Bình gật gật đầu. Lúc này, một bên Lý Dật Minh mở miệng nói, nếu không ta đi ra ngoài trước, ta là Minh Vương tôn tử, lại không phải lần này chủ đạo giả, ta đi ra ngoài, bọn họ sẽ không liều lĩnh ở bên ngoài giết ta. Thật muốn giết ta, cái kia đại biểu bọn họ quyết định muốn nhấc lên đỉnh cao nhất cuộc chiến. Liều lĩnh, nếu như không ý định này, vậy thì sẽ không ở vương chiến chi địa ở ngoài giết ta. Như vậy, bất luận là ông nội ta vẫn là cái khác đỉnh cao nhất, đều sẽ không tiếp nhận. Ta đi ra ngoài, tìm hiểu một hồi tình huống, lại đến nói cho các ngươi kết quả. Lý Dật Minh nói như vậy, Tưởng Hạo còn chưa mở miệng, Phương Bình liền ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, ngươi đi ra ngoài cũng rất nguy hiểm. Không có chuyện gì, Lý Dật Minh xem thường, thật phải quyết định trở mặt, cái kia trốn ở này sớm muộn đều muốn đi ra ngoài. Không có ý định triệt để trở mặt, hắn đi ra ngoài liền sẽ không sao. Phương Bình khóe miệng giật giật, không lên tiếng, không phải sợ ngươi có việc. Then chốt là, ngươi đi ra ngoài, thân phận của ta không phải bại lộ rồi. Nếu là biết, sự tình không phải Tưởng Siêu làm ra, ta rất nguy hiểm a. Hắn còn chưa mở miệng, Tưởng Siêu đúng là mở miệng nói. Giật Minh, ngươi đi ra ngoài cũng được, ta cảm thấy nguy hiểm không lớn. Bất quá ngươi đi ra ngoài, đừng nói trước Phương Bình sự, tốt nhất để nhà chúng ta lão tổ tới cứu ta, bằng không Phương Bình giết nhiều người như vậy, rất phiền phức, mập mạp cũng không phải thật ngốc. Đến lúc này, Phương Bình tiêu diệt vô số địa quật võ giả, cửu phẩm không hẳn giữ được hắn, Phương Bình nhà mình lại không có gì lớn hậu trường, Trương Đào lại không phải cha hắn. Sao có thể thật vì hắn không tiếc tất cả? Chính mình tốt xấu có cái đỉnh cao nhất lão tổ, Phương Bình lại là bởi vì mình mới ở phía sau đến đại khai sát giới. Khặc khặc, tuy rằng trước cũng đại khai sát giới, bất quá tốt xấu không phải còn cho yêu thực Vương Đình để lại một ít người sao? Lý Giật Minh nghe được hắn nói như vậy, cũng rất nhanh rõ ràng ý của hắn, cười nói, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Phương Bình cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, liền là bại lộ thân phận. Tốt nhất cũng là ở ra vương chiến chi địa sau. Không, tốt nhất ra địa quật. Hoặc là, bên ngoài có đỉnh cao nhất tiếp ứng. Bằng không, vẫn đúng là có chút phiền phức. Phương Bình trước đều cân nhắc. Chính mình có muốn hay không đi lối vào rồi. Vương chiến chi địa. Những nơi khác cũng có giới bích bạc nhược nơi, nói không chắc có thể thông qua những nơi khác rời đi. Dù cho ở vùng gấm lang thang, cũng so với bị người chặn ở lối vào đánh chết cường. Nói xong những này, Phương Bình nhìn về phía Tưởng Hạo nói, Tưởng đại ca, có muốn hay không liên thủ làm một vé? Tưởng Hạo nhìn hắn, cười nói, ngươi xác định còn phải tiếp tục. Bây giờ còn lại đều là cường giả, chính là cường giả mới chịu giết. Những người này, hiện tại không giết, sau đó đều là mối họa. Tưởng Hạo lại lần nữa nở nụ cười, ngữ khí ôn hòa nói, cái kia ngược lại cũng đúng là, bất quá, lần này, nên để ta ra điểm lực rồi. Ngươi nháo rất lớn, lại tiếp tục như thế, danh tiếng của lão tử tất cả đều bị ngươi đoạt. Phương Bình cũng không nhiều lời, cuối cùng muốn tách ra thời điểm, hỏi, lão Vương bọn họ đã trở lại sao? Hắn hiện tại cũng không tìm được lão Vương bọn họ, mấy người rời đi hắn phạm vi trăm dặm, hắn cũng không có cách nào đi tìm tòi. Tưởng Siêu lắc đầu, quên đi, hy vọng bọn họ không có chuyện gì. Phương Bình cũng không hỏi nữa, lão Vương mấy người công phu bảo mệnh vẫn là không kém. Phong Thanh những người này, hiện tại đều nhìn chằm chằm Phương Bình bọn họ, cũng rút không ra đầy đủ nhân thủ đi tìm bọn họ để gây sự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.